Chương 882, đấu trí so dũng khí. Chương 882, đấu trí so dũng khí. Thế nhưng Lục Vũ phảng phất đa nghe được tiếng lòng của hắn đồng dạng, rất nhanh, liền trong mắt hắn, lần nữa xuất hiện mấy trăm cái Lục Vũ thân ảnh, hướng về bốn phương tám hướng phi độn mà đi. Đến cùng công kích không công kích Bích Mục Ma Tôn do dự một chút, cuối cùng vẫn là thao tác chiến hạm công kích một bả, làm mất những cái này thế thân bên trong nhiều hơn phân nửa, cuối cùng rốt cục ngừng lại. Công kích làm tiêu hao năng lượng so với vũ trụ phi hành có thể còn lớn hơn, Bích Mục Ma Tôn thật sự là có chút không chịu nổi, đồng thời trong nội tâm đối với Lục Vũ cũng càng thống hận. Sau đó luôn không ngừng lấy ra truyền tin Bảo Châu trợ giúp, hỏi bọn họ ở nơi nào, còn có bao lâu có thể tới các loại. Bích Mục Ma Tôn nhìn phía xa hàng tinh đều muốn, có thể hay không đem hàng tinh đánh nát, nói như vậy, Lục gia này thiếu chủ khẳng định phải chết ở chỗ này. Chỉ là hàng tinh vẫn diệt cùng phổ thông hành tinh mất mạng cũng không đồng dạng. Khi đó bạo phát đi ra huy năng, đừng nói hắn chỉ là một cái thông thiên cảnh, coi như là thiên chi cảnh đại có thể ở nơi này, cũng không dám chính diện chống lại. Cho nên, một khi dẫn bạo hàng tinh, như vậy Lục Vũ có chết hay không không biết, thế nhưng hắn Bích Mục Ma Tôn khẳng định đệ nhất chết trước. Đối với cái này sao một cái chủ ý cùi bắp Bích Mục Ma Tôn chỉ là trong đầu chớp động một chút, trực tiếp liền ném dạ điển lên chín tầng mây đi. Tuy hắn đối với ma vực, đối với ma tộc rất trung tâm, nhưng là phải muốn cho hắn như vậy một cái có được dài rằng giặc sinh mệnh cường giả, vì một cái so với hắn cảnh giới còn thấp nhân tộc tu sĩ mà dâng ra tánh mạng của mình, thậm chí kết quả cuối cùng còn không có thể khống chế. Nói thật, hắn thật sự là không có vĩ đại như vậy hy sinh tinh thần cùng với tình cảm sâu đậm. Huống hồ sau lưng không lâu sau sẽ có ma vực tới trợ giúp, chỉ cần hắn có thể kiên trì một chút, kiên trì nữa một chút, có lẽ hết thể là có thể cải biến, không cần muốn hắn trả giá cái gì không thể vãn hồi giá lớn. Những ý nghĩ này trong đầu một hồi phập phồng, Bích Mục Ma Tôn nhẹ nhàng thở dài, lấy nghĩ đến hành sự bá đạo cường thế hắn mà nói, có thể than ra khẩu khí này, chỉ có thể nói rõ tại đây một hồi cùng Lục Vũ khác loại đo sư cờ, hắn đã thừa nhận đang ở hạ phong, thậm chí ở vào sắp thất bại biên. Thấy được kia trải rộng toàn bộ hệ hàng tinh hắc sắc sương mù, thấy được kia như cũ có hay không có từng cái một Lục Vũ chớp động thân ảnh, hắn hiện tại thật sự là chỉ có thể là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Thế nhưng là ma vực mệnh lệnh, lần này nhiệm vụ trách nhiệm, còn có bản thân đối với con đường phía trước suy tính, đều làm hắn không thể không tỉnh lại, mạnh mẽ đánh tinh thần ứng đối lấy Lục Vũ hoa dạng trồng chất thủ đoạn. Hắn hiện tại thật muốn để cho những ma tộc đó cái gọi là thiên tài nhìn xem, cái dạng gì thiên tài mới kêu trời mới, từng cái một bình thường như vậy ngạo khí ngút trời, ai cũng không bị bọn họ để vào mắt bộ dáng. Nếu thật là rơi xuống giống như Lục Vũ tình trạng, bọn họ có thể ứng phó đúng không, có thể ứng phó rồi cái dám. Bích Mục Ma Tôn vừa nghĩ tới ma vực những cái kia cái gọi là thiên tài, trong nội tâm liền một hồi chán lệnh ra. Những người kia từng cái một tu vi không cao, khí thế lại một cái so với một cái mạnh mẽ, dường như trên đời này lại không có người khi hệ nở cho đối thủ của bọn họ đồng dạng, thật sự là một đám ít ngồi đáy giếng. Lần này trở về, dù cho chịu trừng phạt, hắn cũng muốn cực kỳ thánh chủ đưa ra đề nghị của mình, để cho những cái này cái gọi là thiên tài tới mở mang kiến thức một chút, cùng Lục Vũ này so sánh, bọn họ chính là một đám đồ body. Nếu như bọn họ là thiên tài, như vậy Lục Vũ chính là chuyên môn nghiền ép thiên tài yêu nghiệt, hơn nữa còn là yêu nghiệt bên trong thiên tài yêu nghiệt. Bích Mục Ma Tôn lúc này ngồi ở tinh không chiến hạm bên trong, đầy ngập oán khí dưới tình huống, nhịn không được oán khí xông lên trời, trong lòng điên cuồng độc miệng. Mà Lục Vũ thì tại phóng ra hai song thế thân đan về sau nghe song hạ xuống, bởi vì hắn rõ ràng phát giác, Bích Mục Ma Tôn khống chế tinh không chiến hạm đối phó hắn thời điểm. Đợt thứ hai so với luồng thứ nhất rõ ràng yếu đi không ít, nếu là hắn phóng ra đợt thứ ba, hoặc là đối phương còn có thể công kích, thế nhưng rất lớn khả năng so với đợt thứ hai công kích còn yếu. Lúc này hắn nếu thật là rời đi, chính là rời đi thời cơ tốt nhất. Thế nhưng Lục Vũ cũng không dám rời đi, bởi vì đối phương có tinh không chiến hạm như vậy một chiếc tốc độ tuyệt nhanh đến phi hành công cụ. Một khi hắn rời đi nơi này, bị Bích Mục Ma Tôn phát hiện, như vậy hắn từ sau đuổi theo tính khả năng thật sự là quá lớn. Lúc đó có thể chưa hẳn tại có thể gặp được như vậy một cái thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại bên mình địa phương. Cho nên, dù cho hắn muốn đi, cũng phải đem này tinh không chiến hạm phá hủy lại đi, cho dù không phá hư được, cũng phải hao hết năng lượng của hắn, để cho này tinh không chiến hạm không còn có truy kích hắn năng lực. Chẳng quản Lục Vũ chưa từng có được qua tinh không chiến hạm, thế nhưng tinh không chiến hạm tiêu hao năng lượng tinh thạch hắn nên cũng biết, thậm chí tại bản thân hắn trong bảo khố vẫn là có như vậy một ít giữ, tuy số lượng không phải là rất nhiều, thế nhưng mười phần chân quý. Mà Bích Mục Ma Tôn chiếc này tinh không chiến hạm hiển nhiên là chiến hạm bên trong tinh phẩm, nó làm tiêu hao tinh thạch khẳng định cũng rất nhiều, lấy năng lượng tinh thạch chân quý, hắn cho dù có cũng sẽ không có quá nhiều, chỉ cần Lục Vũ tiếp tục không ngừng tiêu hao, khẳng định có thể tiêu hao hết hơn phân nửa. Đến lúc sau cho dù Bích Mục Ma Tôn đuổi theo, cũng truy đuổi không được bao lâu. Tối đa về sau Bích Mục Ma Tôn buông tha chiến hạm tới truy đuổi hắn mà thôi, như vậy hắn cũng không sợ chút nào. Cho nên, Lục Vũ tại sau khi hiểu rõ, lại bắt đầu tại đây mảnh vẫn tinh đái bên trong mang hoạt lên. Muốn tiêu hao chiến hạm năng lượng tinh thạch, hoặc là để cho chiến hạm công kích, hoặc là đi trực tiếp công kích chiến hạm. Người phía trước dùng thế thân đan còn có thể hấp dẫn một hai lần, thế nhưng số lần nhiều, Bích Mục Ma Tôn khẳng định có thể phản ứng kịp, thậm chí đoán được chính mình lo lắng cái gì, sau đó nhất định là mảy may năng lượng cũng không tại phong suất. Như vậy còn dư lại chính là công kích chiến hạm. Tại đây trong tinh không, muốn để cho Lục Vũ chính mình trực tiếp bại lộ tại chiến hạm trước mặt, đây tuyệt đối là không thể nào, thậm chí nói như vậy, Lục Vũ đều lo lắng. Bích Mục Ma Tôn nhìn thấy một màn kia có thể hay không trong chớp mắt vui cười điên rồi, vậy đơn giản chính là đi làm mục tiêu sống. Như vậy còn dư lại biện pháp duy nhất, tự nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu, lợi dụng hoàn cảnh. Như thế nào lợi dụng hoàn cảnh nơi này khắp nơi đều là từng khỏa to lớn sao băng, còn có đồ vật gì là so với những cái này sao băng thích hợp hơn với tư cách là thủ đoạn công kích. Lục Vũ tại nhìn thoáng qua này mảnh vẫn tinh đái bên trong vô số sao băng, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Những cái này sao băng bên trong thể tích nhỏ xác thực có không ít, thế nhưng thể tích lớn đồng dạng cũng rất nhiều, nếu là có thể đem những cái này sao băng coi như vũ khí, đi công kích tinh không chiến hạm, trừ phi Bích Mục Ma Tôn nhân tâm để cho tinh không chiến hạm bị thương nặng thậm chí phá thoái, bằng không hắn liền nhất định sẽ nhịn đau mở ra chiến hạm phòng hộ, thậm chí cuối cùng đều không thể không rời khỏi này mảnh vẫn tinh đái. Duy nhất có chút khó khăn, cũng chính là làm sao có thể đủ đem những cái này sao băng coi như vũ khí bắn ra mà thôi. Điểm này Lục Vũ đang suy nghĩ một lúc sau, liền có cái sơ bộ tưởng tượng, thế nhưng muốn hoàn toàn thực hiện, còn cần làm một ít thí nghiệm mới được. Lục Vũ tìm đến một khỏa tại phụ cận tất cả sao băng bên trong tương đối trung đẳng sao băng, này sao băng từng màu nâu đen, ở trên tựa hồ còn mang theo một ít kim loại sáng bóng, sờ tới sờ lui cực kỳ cứng rắn, nó trọng lượng cũng khẳng định phi thường lớn. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là, này khỏa sao băng phía trên góc cạnh rõ ràng, nếu là phóng ra ra ngoài, trực tiếp đụng vào tinh không trên chiến hạm, có thể đưa đến càng lớn phá hư tác dụng. Bởi vậy, chỉ cần có đầy đủ số lượng, là có thể đối với tinh không chiến hạm tạo thành trường uy hiếp. Bất quá muốn đem những cái này thiên thạch hoàn toàn lợi dụng, số lượng là trọng yếu nhất, thế nhưng là hắn rốt cuộc chỉ có một người, đó của hắn chút phân thân cũng không có bản thể thực lực, cho nên trong chuyện này còn có chút vấn đề cờ nở giải quyết. May mà hiện tại Bích Mục Ma Tôn không chế lấy tinh không chiến hạm dừng lại trong tinh không, cũng không thể phân thân đến tìm hắn phiền thoái. Như vậy hắn còn là có thời gian đến giải quyết vấn đề này. Ngồi ở một khỏa sao băng phía trên một khối tương đối địa phương bí ẩn, Lục Vũ trong đầu suy tính một hồi, muốn khống chế nhiều như vậy sao băng đồng thời công kích tinh không chiến hạm, như vậy ít nhất phải kể là 100 người một chỗ điều khiển. Mà nếu là không có người điều khiển, như vậy duy nhất có thể sử dụng biện pháp, đó chính là trận pháp. Chỉ có bố trí đủ nhiều trận pháp, mới có thể trong cùng một lúc, phát ra đầy đủ số lượng sao băng đi công kích tinh không chiến hạm. Có thể tinh không chiến hạm không phải là chết, mặt trên còn có Bích Mục Ma Tôn đang tỏa chấn, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn những cái này trận pháp không ngừng hấp dẫn sao băng đi công kích hắn, rất chắc chắn ra tay hủy diệt lấy chút trận pháp, cho dù vô pháp toàn bộ hủy diệt một nửa, như vậy đối với tinh không chiến hạm uy hiếp cũng sẽ sâu sắc giảm xuống. Mà điểm trọng yếu nhất chính là, bố trí trận pháp thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Dựa theo số lượng, nếu là thật sự muốn bố trí mấy trăm cái trận pháp, chỉ dựa vào Lục Vũ một người. Cho dù bố trí một loại trận pháp, vậy cần tiêu phí thời gian cũng không phải 10 ngày nửa tháng có thể làm được. Điểm này hiện tại chính là trở ngại tại trước mặt Lục Vũ lớn nhất nan để như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Lục Vũ nhíu mày suy tư, nếu cờ nở nhiều như vậy trận pháp này liền cờ nở vô cùng đơn giản, bằng không hắn coi như là trận pháp đại tông sư, muốn tại thời gian ngắn bố trí mấy trăm cái trận pháp, đó cũng là căn bản làm không được. Nhưng nếu như chỉ là đơn giản nhất trận pháp, lấy Lục Vũ tu vi cảnh giới cùng đối với trận pháp lĩnh ngộ, lại có thể phất tay liền bố trí ra, thậm chí không cần gì tài liệu. Chỉ có những cái kia cao cấp trận pháp mới cờ ơn nở các loại tài liệu cùng phụ trợ công cụ, bởi vì đó là lấy trận pháp điều động thiên địa lực lượng, trận cơ không đủ rắn chắc, liền thiên địa lực lượng đều chịu không nổi, liền đừng nói gì đến điều động. Mà cấp thấp trận pháp thì bất đồng, những cái này trong trận pháp có một loại trận pháp có thể hoàn toàn bằng vào chân nguyên pháp lực phát họa ra trận văn, dùng cái này tới danh mương thông thiên địa chi lực. Thế nhưng bởi vì chỉ là lấy chân nguyên pháp lực tới bố trí trận pháp, cho nên rất khó bền bỉ. Nhưng uy lực lại cũng không so với lấy các loại tài liệu xây dựng khắc trận pháp kém bao nhiêu. Quan trọng nhất là thuận tiện. Trước kia, Lục Vũ vẫn cho là, những cái kia cao cấp trận pháp thoạt nhìn đều làm hắn có dũng khí phức tạp vô cùng đau đầu cảm giác, nhưng khi lúc này hắn cờ ơn nở đem phức tạp trận pháp đơn giản hóa đến đơn giản nhất trận pháp thời điểm, mới phát hiện đây càng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Cũng chính là lần này yêu cầu thật sự quá thấp, chỉ cần có thể đem sao băng hướng về tinh không chiến hạm bắn lên, như vậy là đủ rồi, đương nhiên tự nhiên là lực lượng càng lớn càng tốt. Lúc trước tại kia cùng thần ma di tích liên tiếp vô danh trên tinh cầu, Lục Vũ đối với trận pháp nhất đạo có không nhỏ cảm ngộ, mặc dù lớn bộ phận đều là cùng luyện khí có quan hệ, nhưng vạn pháp quy tông, rất nhiều tài nghệ trong đó đều có chỗ tương đồng, huống chi đều là trận pháp cấm chế loại, cho nên Lục Vũ tại trên trận pháp tạo nghệ bây giờ cùng trước kia xác thực đã không thể so sánh nổi, tuy chưa nói tới cái trận pháp đại sư gì, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, bố trí một cái cao cấp điểm trận pháp cũng không thắng được hắn.